Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, đến. Là người nào đó không thích ăn Ngư Minh Chủ tăng thêm. U hô, cái này mở màn hình ảnh đẹp nha. Đánh nhau, đánh nhau. Tiết Cảnh thật đúng là dám xông đi lên. Đây là ta không có nghĩ tới. Cao Lăng Vi bản mệnh hồn thú có thể gánh vác được a. Trên khán đài truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, mà tại sân cỏ vòng giữa vị trí, cấp tốc tới gần ba người, cho khán giả hiện ra một bộ mỹ lệ hình ảnh. Chỉ gặp cái kia Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một trái một phải. Thả người nhảy lên, nhao nhao vượt qua tinh thần thập tự đỡ hai bên trái phải lỗ hổng. Duy Mỹ thập tự giá khí thế hùng hổ, lại là cùng hai người thẳng đâm phía trước thân ảnh giao thoa mà qua. Mà cái kia hai cây tuyết kích, lại là tàn nhẫn dị thường. Cao Lăng Vi một mũi kích Trần Mộ Ca bộ mặt, Vinh Đào Đào một mũi kích Trần Mộ Ca trái tim. Rất có miểu sát địch nhân chi thế. Trần Mộ Ca dĩ nhiên không phải ăn chay. Hắn dám một ngựa đi đầu xông lên. Thậm chí không đợi ca ca đúng chỗ. Đương nhiên là có chút tài năng. Không gì hơn cái này. Trần Mộ Ca hét lớn một tiếng. Hai tay chấp đại kiếm. Bỗng nhiên tại trước mặt đẩy ra. Đẩy ra Cao Lăng Vi đâm về đầu của hắn trường kích. Động tác như vậy phía dưới. Nghiêng người mà đứng Trần Mộ Ca. Trên bờ vai một mảnh hàn mang bao trùm, thuận thế bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp tinh thuẫn sung. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn, tiết chế mũi kích cùng nơi bả vai bao trùm tinh thuẫn. Vậy mà phát ra như sắt thép xen lẫn thanh âm. Đến, cùng ta đơn đấu, mở ra tinh thuẫn sung Trần Mộ Ca. Trực tiếp dùng bả vai chống đỡ Vinh Đào Đào đâm tới mũi kích. Giống như dã man va chạm đồng dạng, một mạch đem Vinh Đào Đào hướng phía sau húc bay ra ngoài. Đối thủ của ngươi là ta. Luôn luôn trầm mặc Trần Chiêu Võ đột nhiên quát to một tiếng, đuổi tới vòng giữa vị trí hắn. Đại kiếm do sau đến trước, bỗng nhiên bổ về phía Cao Lăng Vi. Đào Đào, Cao Lăng Vi một tiếng khẽ kêu, sau đó vậy mà nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng. Cái này, lúc này mới vừa bắt đầu, liền muốn lộ ra lớn như vậy sơ hở a. Hồn úy kỳ hồn võ giả, phần lớn là không cách nào trên không trung hai lần mượn lực. Ngươi dám nhảy, đối thủ liền dám nắm lấy cơ hội đánh cho đến chết. Hả, nhảy lên thật cao Cao Lăng Vi, chữ thập cái kia quét ngang sát đáy giày của nàng lướt tới. Thật sự là quá hung hiểm, cũng liền tại thời khắc này. Trên sân cỏ một mảnh thật mỏng trong tiết động, đột nhiên xông tới một cái tinh mỹ tuyết thủ. Cái gì gọi là khống chàng thần kỹ? Bị húc bay đi ra Vinh Đào Đào, bay ngược đồng thời, tay trái bỗng nhiên nâng lên, thao túng tuyết mỹ yêu bàn tay phá tuyết mà ra, bắt lại Cao Lăng Vi mắt cá chân, tiếp theo hướng chính hắn chỗ phương vị quăng nện mà đến. Cao Lăng Vi trên mặt lập tức nổi lên một tầng xương tuyết. Tiết Cảnh hồn kỹ tinh anh cấp xương cụ sửu diện. Trần Mộ Ca điên cuồng đuổi theo trước mắt bay rớt ra ngoài Vinh Đào Đào. Quát lớn lấy, ngươi còn đang chờ cái gì? Bay ngược Vinh Đào Đào. Trước mặt là cái kia xin chiến Trần Mộ Ca. Mà sau lưng Trần Mộ Ca, là từ nghiêng phía trên tấn mãnh đâm tới Cao Lăng Vi. Mà tại Cao Lăng Vi hậu phương trên đồng cỏ, Trần Chiêu Võ sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Trần Chiêu Võ dưới chân dừng lại, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Không, hắn có động tác, hắn điều khiển đệ đệ thân thể. Chỉ gặp cái kia hung mãnh vọt tới trước Trần Mộ Ca. Đột nhiên thân thể nghiêng một cái, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Một tấm kia hư ảo hoa văn mặt nạ, cùng hắn gặp thoáng qua, suýt nữa trúng chiêu. Mà Trần Chiêu Võ không chỉ có điều khiển đệ đệ thân thể tránh né, thậm chí đang tránh né đồng thời, một cước đạp thật mạnh bên dưới. Bình, khí lãng bốn hoành, toái tinh văng khắp nơi. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Cao Lăng Vi trên thân cấp tốc hiện ra một tầng thật mỏng xương tuyết. Từ không trung đâm nghiêng xuống nàng. Hiển nhiên là dự định ngạnh kháng đạp tinh liệt. Nhưng mà, lại một cái duyên dáng tuyết mị yêu bàn tay phá tuyết mà ra. Cánh tay kia vậy mà vô hạn kéo dài tới. đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp chống tại Cao Lăng Vi bên hông, nâng thân thể của nàng ngạnh sinh sinh nhổ lên 2 mét. Cao Lăng Vi phản ứng cực nhanh, từ Trần Mộ Ca đỉnh đầu xẹt qua nàng, trở tay hất lên, phương thiên họa kích giống như tiêu thương, đâm thẳng Trần Mộ Ca mặt, chút tài mọn, lại là nhìn thấy Trần Mộ Ca cấp tốc khoát tay, ngăn tại trước mặt, mà trên cổ tay của hắn, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện 3 ngôi sao tiểu cầu. Không chờ tiểu cầu vây quanh cổ tay của hắn xoay tròn, liền có một viên tiểu cầu bị bay tới phương thiên họa kích đâm rách. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh khủng dưới, Trần Mộ Ca bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Trước người một mảnh toái tinh loạn vũ, trên cổ tay lại còn có 2 viên tiểu cầu đang xoay tròn. Loại này không phải phòng ngự kỹ, được xưng tụng là dùng công thay thủ. Nổ bể ra tới toái tinh sẽ không tổn thương đến người thi pháp, sẽ chỉ dung nhập người thi pháp trong thân thể. Nhưng là cái kia bạo tạc mang tới khí lãng, vẫn như cũ sẽ đem người thi pháp lật tung ra ngoài. Rốt cục đoạt lại thân thể trưởng khống quyền Trần Mộ Ca, một tay cầm kiếm, một tay khác hung hăng đẩy về phía trước đi. Vỡ vụn tinh thần loạn vũ phía dưới, Trần Mộ Ca tầm mắt bị ngăn trở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người phía trước. Nhưng hắn trong tay tinh ba lưu lại là không quan tâm, thẳng tắp vỡ bờ ra, vững vàng rơi xuống đất Cao Lăng Vi, cùng đổ trượt đứng vững Vinh Đào Đào. Vậy mà đồng thời đưa tay phải ra, đẩy đối phương vai trái một thanh, hai người nhao nhao lướt ngang ra, mà cái kia thế xông cực mạnh tinh ba lưu, cứ như vậy sát hai người lồng ngực, một mạch nổ bắn ra tới cuồng mãnh khí lãng phong bạo đảo loạn Vinh Đào Đào một đầu thiên nhiên quyền. Cũng tùy ý vũ động Cao Lăng Vi tóc dài đới lưu niên ngây ngốc nhìn xem trước bàn màn hình. Nhìn xem hai người đặc tả màn ảnh, lẩm bẩm nói, quá ăn ý, thật sự là quá ăn ý, thậm chí ngay cả nghĩ đều như thế. Chúng ta biết, hai người mặc dù có cái chán hồn kỹ, nhưng lại cũng không phải là tâm linh câu thông. Như vậy động tác như vậy trời ạ, đơn giản quá tiêu sái một chút. Tô Uyển nắm chặt nắm đấm, run giọng nói, bọn hắn đối mặt thế nhưng là tinh dã hồn võ giả. Nhưng là bọn hắn nghiêm nghị không sợ, không chỉ là không e ngại, ngược lại là dạng này thong dong. Đới lưu niên cũng là một mặt tán thưởng, phàm là bị tinh thần thập tự hoặc là tinh ba lưu trùng kích đến, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ta thậm chí không biết nên dùng như thế nào lời nói đến hình đúng. Đây là hai cái tại trên mũi đao nhảy múa người. Nhưng là như vậy thành thạo điêu luyện, cái gì gọi là nước chảy mây trôi, cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui, bọn hắn thật không biết mình đối mặt chính là như thế nào cấp bậc chuyển vận. Hả? Trong tai nghe hô to thanh âm, trực tiếp đánh gãy đới lưu niên lời nói, lại là nghe được Trần Mộ Ca quát lớn, Vinh Đào Đào, cho ta một trận chiến đấu chân chính. Ô ô ô tương đương, trong lúc bất chợt, một trận oán hồn kêu khóc thanh âm truyền ra, chỉ gặp một cái màu trắng đám sương mù, một đầu đâm vào cái kia một mảnh toái tinh bên trong. Trần Mộ Ca vội vàng tránh khỏi đến, hướng ngang di động hắn, từ hỗn loạn toái tinh bên trong hiển lộ ra thân hình. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm, lúc này một kích ném mạnh tới, siêu tương đương, lại là trong cùng một lúc, Vinh Đào Đào dưới chân một trận bất ổn. Thân ảnh lay động kịch liệt, hậu phương cách đó không xa, Trần Chiêu Võ một cước đạp thật mạnh bên dưới, tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp loạn tinh chấn, từng luồng xoay tròn cấp tốc tinh lực loạn lưu tại Vinh Đào Đào dưới chân đột ngột quét, sạch ra, mang tới hiệu quả cùng địa chấn, giống nhau. Tại Vinh Đào Đào thân ảnh lay động tình huống dưới, ném mạnh đi ra phương thiên họa kích vậy mà ném lệch. Tuyết oán linh cũng không giống như xương cụ sửu diện như thế đi thẳng về thẳng. Đúng là âm hồn bất tán nó, vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lấy Trần Mộ Ca, mà hậu phương kia Trần Chiêu Võ, cũng là âm hồn bất tán hạng người. Mặc dù là chuyển vận loại hình tinh dã hồn võ giả, nhưng là chiêu này phụ trợ đánh chính là coi như không tệ. Nắm giữ thời cơ vừa đúng, mắt thấy Vinh Đào Đào thân ảnh bảy xoay tám lệch ra. Trần Chiêu Võ lúc này đại kiếm chém vào mà xuống, hung mãnh tinh thần thập tự trảm lần nữa vọt ra, thẳng bức Vinh Đào Đào. Bình, cẩn thận, một tiếng bạo hưởng, Cao Lăng Vi tiện tay vừa nhấc, xuất lực 3 phần lưu 7 phần, điều chỉnh đến yêu lương cấp tiết bạo cầu, trực tiếp đem Vinh Đào Đào đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Cao Lăng Vi chân dài căng cứng, bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới, tránh qua, tránh né cái kia tấn mãnh vọt tới tinh thần thập tự. Chết, Trần Chiêu Võ phảng phất giống như điên, ở hậu phương điên cuồng chuyển vận lấy, trong tay hai tay lớn kiếm nhất lần lại một lần, xoay tròn hướng về phía trước chém vào, từng đạo tinh thần thập tự chạm thẳng bức Cao Lăng Vi. Chỉ một thoáng, một mảnh xương tiết bay múa, vụn cỏ tung bay, thậm chí ngay cả chiến trường đều bị quấy thấy không rõ. Cao Lăng Vi cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng, thân ảnh của nàng liên tục né tránh, thiểm chuyển xê dịch, thậm chí liên tiếp vọt lên thân thể trên không trung vặn thành bánh quay trèo. Né tránh một đạo lại một đạo tinh thần thập tự, tại có ít người trong mắt xem ra, Cao Lăng Vi tại thỏa thích triển hiện chính mình cái kia duyên dáng thân thể đường cong. Mà tại có ít người trong mắt xem ra, nàng chính là tại sinh tử một đường bên trong hành tẩu. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần né tránh, đều nhìn đám người hãi hùng khiếp vía. Cho nên, chỉ là như vậy, chẳng biết tại sao, Trần Mộ Ca không còn hô lớn, phảng phất đã mất đi một chút hào hứng. Trong lời của hắn, cũng tràn đầy thất vọng. Trần Mộ Ca dưới chân di động tới, tránh né lấy Tiết Oán Linh truy đuổi, lại là không có nhìn Tiết Oán Linh dù là một chút. Hắn chỉ là một mặt thất vọng nhìn xem Vinh Đào Đào. Tranh tài lúc mới bắt đầu nhất, Vinh Đào Đào ngoài miệng nói, người đã thành công. Nhưng trên thực tế Vinh Đào Đào cũng không đi. Quả thật, Vinh Đào Đào không dùng được cánh sen. Bắt đầu thi đấu đến bây giờ đã có một trận. Song phương nhìn như ngươi tới ta đi. Đánh có đến có về. Nhưng trên thực tế, Vinh Đào Đào một mực tại du tẩu. Đang lùi lại, cùng quan ngoại trận chung kết hắn. Căn bản không phải trên một cấp độ. Không còn năm đó chi dũng. Cũng hoặc là trận kia trận chung kết. Chẳng qua là Vinh Đào Đào may mắn thôi. Nhận lấy cánh sen bố thí. Xem ra, ta đối với ngươi chờ mong quá cao một chút. Có lẽ hết thảy như lời ngươi nói. Chỉ là ăn Tết ăn một bữa sủi cảo thôi. Trần Mộ Ca nắm chặt trong tay đại kiếm hai tay. Mặc kệ sau lưng truy đuổi Tuyết Oán Linh. Mở ra bộ pháp nhanh chân vọt tới trước. Thẳng bức Vinh Đào Đào. Đã ngươi không cho được ta muốn chiến đấu, vậy liền đi tranh đoạt 3-4 tên đi. Cũng chính là trong nháy mắt này, Trần Mộ Ca đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Ánh mắt của hắn đúng là nóng bỏng vô biên. Bởi vì tại cái kia Vinh Đào Đào trước ngực, đột ngột bay ra ngoài một cái màu xanh biếc hồ điệp. Hai cánh hoa sen phe phẩy duy mỹ cánh. Tại Vinh Đào Đào trước người uyển chuyển nhảy múa. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Cơ hồ có thể ngưng kết xuất thủy đến. Thanh âm càng là âm tàn đáng sợ. Đến, nơi này có ngươi muốn. Hôm nay canh ba, phía sau còn có một chương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.